lập tức xung quanh cũng có hào quang bảy màu hô ứng bay lên. Nhưng quang diễm bảy màu này bao trùm cả ba người, sau đó từ từ rơi xuống phía dưới. Dưới mái nhà không phải là mặt đất trong một gian phòng, mà là một hang động. Đúng vậy, chính là hang động. Hỏa quyền mang theo Đường Tam và Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong hang động. Đến nơi này, dù với tu vi của Đường Tam cũng cảm nhận được nóng rực. Huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể dũng động mãnh liệt, tham lam hấp thu hỏa nguyên tố tinh khiết. Hỏa nguyên tố trong thành hỏa thần đã nồng đậm đến mức sền sệt, nhưng hỏa nguyên tố ở nơi này lại giống như thực chất, so với bên ngoài còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Ba người cùng nhau rơi xuống khoảng vài trăm mét trước khi ánh lửa rực sáng. Nhưng ánh lửa kia như ẩn như hiện, hiện ra màu đỏ vàng. Xuống tới mặt đất, Hỏa Quyền cũng không nói gì mà trực tiếp đi về phía trước. Bằng quyền trượng hỏa thần chiếu sáng, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Đường Tam và Hỏa Linh Nhi theo hắn đi sâu vào phía trong. Tuy rằng Đường Tam mới đến đây lần đầu tiên, nhưng hắn hiểu rõ, nơi này là trọng địa căn bản của Hỏa Lê tộc, e rằng chỉ có tộc trưởng mới có thể đến. Sau khi đi xuống dưới gần 1000 mét, hang động phía trước đột nhiên biến lớn, hào quang màu đỏ vàng đập vào mắt, toàn bộ hang động đều là màu đỏ vàng. Đường Tam nhìn chăm chú, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trong hang động này, vách tường xung quanh đều được làm từ tinh thạch màu đỏ vàng, là kết tinh của hỏa nguyên tố vô cùng tinh khiết. Ẩn chứa trong đó là hỏa nguyên tố khổng lồ và đậm đặc, tuyệt đối là ít thấy trong đời hắn. Nó hoàn toàn có thể so sánh với tử kim tệ. Tử kim tệ có tác dụng nuôi dưỡng thần thức. Mà tinh thạch ở đây là báu vật của người tu luyện hỏa nguyên tố. Hang động này có đường kính khoảng 200 mét, cao khoảng 30 mét, ở giữa có một thứ giống như tế đàn. Hỏa quyền chậm rãi đi lên trước, cẩn thận từng chút một nâng lên quyền trượng hỏa thần trong tay. Lập tức, hỏa nguyên tố trong hang động liền ngưng tụ về phía quyền trượng, nhiệt độ trong động cũng giảm xuống một chút. Được hỏa nguyên tố nồng đậm ôn dưỡng, quyền trượng hỏa thần tỏa ra một ánh sáng mờ ảo. Và mọi thứ xung quanh nó được chiếu sáng bằng vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Sau đó, Hỏa Quyền mới quay sang Đường Tam, trên mặt lần nữa tỏ vẻ tôn kính, miệng hạ, đây là nơi quan trọng nhất của tộc ta. Ta có một vài chuyện muốn hỏi ngài. Xin hỏi, thần tính trên người ngài có được như thế nào? Ngài có phải cũng là người từ bên ngoài đến hay không? Ở trên người ngài, ta cảm thụ được khí tức thần cách. Đường Tam cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, nói. Không sai, ta đến từ vị diện khác, bởi vì có nguyên nhân đặc thù mới tới thế giới này. Ta đang trong quá trình khôi phục cảnh giới cũ, trước mặt ta đã quay về thần vị, lúc trước ngươi cũng thấy được, ta là hải thần. Vô tận Lam Hải chính là lĩnh vực của ta trên vị diện này. Nghe Đường Tam thừa nhận, trong mắt Hỏa Quyền lập tức ánh lên vẻ rực rỡ. Hải thần, thần cách chính thức, hải thần. Ngài, ngài thật sự là thần cách. Thanh âm Hỏa Quyền run rẩy. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ở thế giới cũ của ta. Ta mang theo một ít thần thức trùng sinh trên vị diện này, giữ nguyên trí nhớ và từng bước khôi phục, hiện tại ta đã khôi phục được một ít lực lượng. Chính vì vậy nên ta mới cảm nhận được thần tính trên quyền trượng hỏa thần. Chỉ có thần cách chân chính mới có thể sinh ra nó. Mà bản thân Pháp Lam Tinh không dựa vào bất kỳ thần giới nào, cũng không có thần cách tồn tại nên lúc trước ta mới đoán các ngươi đến từ bên ngoài. Hơi thở tộc trưởng có chút gấp gáp, đúng vậy, ngài nói không sai, chúng ta đúng là đến từ bên ngoài. Nói chính xác thì, thần giới nơi chúng ta sống đã diệt vong. Hỏa thần đại nhân dùng tính mạng mình làm đại giới che chở cho những tộc nhân như chúng ta chạy trốn trong vũ trụ. Chúng ta là một trong số đó. Về sau, chúng ta may mắn đến được Pháp Lam Tinh. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với vị diện chi chủ nơi đây nên mới có thể tiếp tục sống sót. Đường Tam tò mò hỏi. Các ngươi và vị diện chi chủ đạt thành thỏa thuận gì? Hỏa Quyền không có giấu giếm, nói, giải độc. Pháp Lam Tinh là một tinh cầu giàu có và mạnh mẽ, trong cảm giác của tổ tiên chúng ta, nơi này giàu có không hề thua kém thần giới trước kia của chúng ta nên rất thích hợp để chúng ta phồn diễn sinh sống. Nhưng tinh cầu không có thần giới che chở nên bản thân rất dễ xảy ra vấn đề, có rất nhiều chỗ không ổn định, giống như bản thân tinh cầu cũng không ổn định. Khi chúng ta mới tới, trên Pháp Lam Tinh thường xuyên xảy ra các loại thiên tai. Trong đó, động đất và núi lửa phun trào là thường thấy nhất. Mà Hỏa Lê tộc chúng ta rất giỏi trong việc giảm bớt sự tồn tại của tất cả các thuộc tính hỏa. Sau khi thương lượng với vị diện chi chủ, tổ tiên chúng ta đã định cư ở chỗ này,

dưới sự chứng kiến của quyền trượng hỏa thần lập khế ước. Ta, Hỏa Lê tộc nguyện cùng nhân loại kết đồng minh, trọn đời giao hảo, cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau. Tương lai khi đấng cứu thế nhân loại đến, tộc ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nhân loại đi lên đỉnh cao, giúp vị diện thành tựu thần giới. Nếu làm trái lời thề, liệt diễm phân tâm. Một điểm quang diễm bảy màu từ trên quyền trượng hỏa thần bắn ra, bỗng một lạc ấn xuất hiện chỗ mi tâm hỏa quyền. Cùng lúc đó, vầng sáng bảy màu và phù văn màu vàng Đường Tam phóng xuất ra dung hợp thành một. Một đạo cường quang bỗng phóng lên trời, lao ra khỏi hang. Đây là khế ước giữa hai chủng tộc, bất kỳ chủng tộc nào cũng không dễ dàng vi phạm, nếu không tất sẽ chịu phản vệ mãnh liệt, là ai cũng không thể thừa nhận. Đường Tam khẽ gật đầu với hỏa quyền, mặt mỉm cười. Lần này ra ngoài có thể nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ của Hỏa Lê tộc, đồng thời phá hỏng Liệt Dương Hoa Tinh tộc trùng kích Thiên Tinh Hoàng, tuyệt đối có thể nói là thu hoạch lớn. Cảm tạ tộc trưởng tín nhiệm. Hiện tại nhân loại còn quá nhỏ yếu, cũng không cần Hỏa Lê tộc làm gì cho chúng ta. Đợi đến khi nhân loại có trụ cột nhất định thì phiền toái ngươi. Hỏa Quyền hỏi, tương lai nhân loại đến tìm chúng ta có dạng gì để chúng ta lựa chọn hỗ trợ đây? Sau một lúc ngẫm nghĩ, Đường Tam huy tay vào không trung, hai chữ lớn màu vàng từ từ xuất hiện, phiêu động trước mặt Hỏa Quyền. Khi có người nắm giữ hai chữ này, xem như là người có quyền thế đến Hỏa Lê tộc cầu viện thì kính xin tộc trưởng toàn lực tương trợ. Cảm thụ được khí tức ẩn chứa trong hai chữ này, Hỏa Quyền nghiêm nghị gật đầu. Hai chữ màu vàng đó chính là Hãng Hải. Đường Tam giơ tay lên, nắm lấy tay Hỏa Quyền, khế ước giữa hai bên chính thức đạt thành. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Đường Tam thay đổi. Hỏa Quyền cũng ngây người, miệng hạ, ngài sao vậy? Đường Tam trầm giọng nói, ta có chuyện quan trọng nhất định phải rời đi, nhưng rất nhanh ta sẽ quay lại, xin ngươi yên tâm. Trước tiên, ta lưu lại một ít thất thải thiên hỏa dịch để quyền trượng hỏa thần thôn phệ, chờ khi ta trở lại sẽ tiếp tục ổn định thần tính của nó. Vừa nói, tay phải hắn chém ra, một đoàn thất thải thiên hỏa dịch lớn hơn cả lúc trước bay ra, bay thẳng đến chỗ quyền trượng hỏa thần. Cùng lúc đó, quang văn màu bạc dưới chân Đường Tam dũng động, một quang mang màu trắng từ ngực hắn từ từ bay ra, chính là thời không chi tháp. Nơi này có thể không có thủy nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố. Nhưng không gian và thời gian có ở khắp mọi nơi. Cho nên ở chỗ này, Đường Tam vẫn có thể thi triển lực lượng nguyên tố không gian. Ta sẽ truyền tống rời đi, về sau cũng sẽ truyền tống trở lại. Tộc trưởng, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Nói xong, hào quang tỏa sáng trên thời không chi tháp màu trắng bạc trước mặt Đường Tam, từng vòng quang văn màu bạc hình thành dưới chân, hóa thành một pháp trận không gian, cũng là đặt tọa độ ở đây. Ngay sau đó, trong ngân quang lập lòe, Đường Tam đã truyền tống rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia hỏa này sẽ không lừa gạt chứ? Hỏa Linh Nhi không khỏi sửng sốt nói. Ngươi nói cẩn thận. Hỏa Quyền tức giận nói. Lúc này hắn đã đi tới trước quyền trượng hỏa thần, cảm thụ được biến hóa bây giờ của nó. Một đoàn thất thải thiên hỏa dịch lớn bay tới, quyền trượng hỏa thần liền tản ra khí tức hưng phấn, lập tức bắt đầu hấp thu nhóm thất thải thiên hỏa dịch này. Hỏa Quyền rõ ràng cảm thấy thần tính trên quyền trượng hỏa thần bắt đầu tăng lên rất chậm, thậm chí ngay cả bản thân thần khí cũng giống như được nuôi dưỡng, khí tức chậm rãi tăng lên. Mà mặc dù Đường Tam rời đi, nhưng quang văn màu bạc dưới chân vẫn sáng rực rỡ. Quang văn kỳ dị khiến người ta có cảm giác kỳ quái. Không gian chi lực thật cường đại. Lúc trước hắn dùng hẳn là một thần khí thuộc tính không gian. Thần cách nhân loại này thật cường đại mà thần bí, hơn nữa có thể tồn tại ở thành hỏa thần. Có nghĩa là trên người hắn còn có năng lực thuộc tính hỏa. Lời của Đường Tam rất thuyết phục. Không nói những thứ khác, trên người Đường Tam có thần tính, quyền trượng hỏa thần cũng có thần tính. Nếu quyền trượng hỏa thần cảm thấy trên người Đường Tam có ác ý hay đe dọa, nó sẽ trực tiếp phản hồi cho trưởng khống giả. Mà bây giờ không có phản hồi, có nghĩa là quyền trượng hỏa thần hoàn toàn nhận thức Đường Tam. Không có kiểm nghiệm nào tốt hơn thần khí nhận thức. Vì vậy, tuy rằng Hỏa Quyền không rõ vì sao Đường Tam đột nhiên phải rời đi, nhưng cũng không lo lắng hắn nói dối. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ Miệng Hạ trở về. Sau khi Miệng Hạ trở về, ngài ấy muốn làm thế nào thì ngươi phối hợp là được. Về khế ước giữa chúng ta và nhân loại thì tạm thời giữ bí mật, chỉ có ngươi và ta biết, hiểu không? Chuyện này còn phải chờ tương lai nhân loại trở nên cường đại mới có thể công bố trong tộc. Nhưng khế ước đã ký kết. Quyền trượng hỏa thần tự nhiên sẽ dẫn dắt tộc nhân tuân thủ khế ước. Con biết rồi, gia gia. Gia Gia, người nói nếu con và hắn sinh một đứa bé, liệu có phải là người hắn nói không? Hỏa Linh Nhi hảo huyền nói. Hỏa Quyền sững sờ một cái, nếu có thể như vậy là tình huống tốt nhất. Một vận mệnh chi tử có thể dẫn đầu vị diện thành tựu thần giới sẽ mang đến cái gì cho Hỏa Lê tộc? Đường Tam cường đại như thế, còn là thần cách, nếu không có gì khác, vậy con của hắn nhất định sẽ có thần tính. Hỏa Lê tộc không cấm kết hôn với ngoại tộc, nhưng sau khi kết hôn, nếu huyết mạch có thiên hướng Hỏa Lê tộc thì phải ở lại chỗ này, nếu thiên hướng về ngoại tộc thì phải rời khỏi nơi này. Chỉ khi diễn ra hỏa thần tiết thì mới có thể trở về gặp nhau. Nhưng tình huống này rất ít xuất hiện trong Hỏa Lê tộc, bởi vì bọn họ rất khó thích ngoại tộc. Hôn ước mà Liệt Dương Vương đề nghị trước đó phải dùng lợi ích cực lớn để hấp dẫn Hỏa Lê tộc, qua đó lôi kéo bọn họ, đồng thời mượn quyền trượng hỏa thần để đột phá. Ngân quang lập lòe, lần này Đường Tam truyền tống có chút mệt mỏi, bởi vì khoảng cách thật sự rất xa, nhưng hắn vẫn trở về rồi. Khi hắn vừa mới xuất hiện trên bờ các đảo Nguyệt Nha thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt biển phẳng lặng, trên cây cầu rộng hàng chục mét có hàng vạn người đang bận rộn làm việc. Không thể nhìn thấy tình hình dưới cầu vì nằm dưới mặt nước, nhưng trên cầu phủ những phiến đá dày đặc, kéo dài ra xa. Hai bên thân cầu được dựng lan can bằng đá, phía trên mọi người đang tất bật tu sửa. Một cảnh tượng với khí thế ngất trời. Giai đoạn một cơ bản đã hoàn thành, các cây cầu đã được kết nối. Với sự nỗ lực của Hải Cự Nhân tộc và Hải Thiên Thụ tộc thì không mất đến nửa tháng. Hiện tại chính là người của chúng ta đang tu sửa. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như mong đợi, hải tộc cũng cung cấp không ít tài liệu trân quý, đặc biệt là chỗ kết nối. Hải Thiên Thụ tộc vô cùng phối hợp. Dự tính còn mấy tháng nữa sẽ hoàn thành tu sửa. Giai đoạn 2 cũng đang được tiến hành. Đợi đến khi giai đoạn 2 hoàn thành, chúng ta có thể tiếp nhận nhiều tộc nhân hơn. Sau lưng truyền đến thanh âm, Đường Tam vừa quay người lại thì một thân ảnh đã như con chim nhỏ nhào đến ôm lấy hắn. Cái ôm nhĩ ngọc ôm hương tràn đầy cõi lòng. Đường Tam ôm lấy Mỹ công tử, mỏi mệt trên mặt đều tan biến, chỉ còn lại ôn nhu. Tiêu Hà quay đầu đi chỗ khác, ho khan một tiếng, làm như không nhìn thấy. Mỹ công tử vừa mới dẫn động Tu La Kiếm, dùng thần thức chạm vào Tu La Kiếm để triệu hồi Đường Tam. Khi nàng nhìn thấy Đường Tam thì nỗi nhớ trong lòng bùng lên như giếng phun, nàng không khống chế được tâm tình mà nhào vào vòng tay hắn. Cái ôm của hắn vẫn ấm áp và an toàn như trước. Thời gian hắn không ở đây tựa như tra tấn với Mỹ công tử, hiện tại hắn đã trở về. Dưới sự kêu gọi của nàng, trong chốc lát hắn đã trở về, trong lòng nàng tràn ngập thỏa mãn. Đúng lúc này, Mỹ công tử đột nhiên buông lỏng cánh tay, thoát khỏi vòng tay của Đường Tam, trong mắt đẹp có chút không xác định, cái mũi giật giật, trên người chàng có cái mùi gì? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org Chương 845, luận võ chiêu thân. Đường Tam sững sờ, ngay sau đó, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Mùi gì? Lúc trước bị Hỏa Linh Nhi ôm cánh tay a. Tuy rằng hắn đã truyền tống rời đi ngay, nhưng vẫn lưu lại một ít khí tức của Hỏa Linh Nhi. Không nghĩ tới khứu giác của Mỹ công tử nhạy bén như vậy, vừa ôm đã phát hiện ra ngay. Nhưng thân là thần vương, tố chất tâm lý của Đường Tam rất xuất sắc. Nghe vậy, hắn giả vờ sững sờ một chút rồi hơi bất đắc dĩ nói, ta tới một nơi thần kỳ tràn ngập hỏa nguyên tố. Nàng có cảm nhận được biến hóa của hỏa nguyên tố trên người ta không? Đừng lo lắng, chờ ta tu luyện ở đó một thời gian sẽ mang về một ít đồ tốt, cũng sẽ trợ giúp rất lớn cho huyết mạch bất tử hỏa phượng của nàng. Là mùi hỏa nguyên tố sao? Dường như là hỏa nguyên tố rất tinh khiết. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đường Tam vội vàng chuyển hướng chủ đề, xảy ra chuyện gì mà nàng gọi ta trở về? Mỹ công tử quay lại, nói, Tổ Đình đã hai lần liên tiếp phái sứ giả đến thúc giục ta kết hôn. Ta và ba ba đang thương lượng, không biết nên giải quyết như thế nào. Tiêu Hà lúc này mới đi lên trước, kể lại yêu cầu của Tổ Đình và phán đoán của hắn với Đường Tam. Đường Tam chăm chú nghe rồi dần nhíu mày lại. Giống như Tiêu Hà nói, Dương Mưu là khó đối phó nhất. Hoàn toàn có lý khi nói rằng không phải có mấy vị hoàng giả ủng hộ là có thể bỏ qua. Cho nên ta để Tiểu Mỹ gọi ngươi trở về. Chúng ta cần bàn bạc cụ thể nên ứng đối như thế nào. Bên ngoài, người chấp trưởng Tổ Đình vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, từ hành động của hắn có thể thấy được, hắn rất cảnh giác với nhân loại. Vì vậy, Nếu tiểu Mỹ nhất định không chịu kết hôn để giải quyết vấn đề huyết mạch thì đừng nói tổ đình không ủng hộ nàng thành hoàng, cho dù nàng là thành chủ thì e rằng cũng bị luận tội. Không nên cự tuyệt chính diện, ngay cả các hoàng giả ủng hộ nàng cũng không thể làm gì. Lúc trước tiểu Mỹ đã nói với Kim An quốc nàng đã có người yêu. Với lời nói này, tổ đình hiểu đó là một cái cớ hoặc người yêu nàng là nhân loại. Vì vậy tổ đình nhất định là không chấp nhận nên mới lần nữa tới đây thúc giục. Theo ta, biện pháp tốt nhất là kết hôn giả, che giấu tai mắt người đời. Như vậy cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, chỉ là phải ủy khuất tiểu Mỹ một chút. Tương lai sau khi thành hoàng thì hãy sửa lại. Kết hôn giả đúng là cách đối phó tốt nhất, hơn nữa cũng không khó tiến hành trong Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử cao mày nhìn Đường Tam. Không được. Đường Tam không chút do dự trả lời, ánh mắt ôn nhu nhìn Mỹ công tử, nói, ta không muốn nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào, nhất là trong tình huống chúng ta có đủ thực lực. Đáp ứng yêu cầu của tổ đình, 3 tháng sau, bên ngoài thành Gia Lý, trên bờ biển vô tận Lam Hải, mở lôi đài luận võ chiêu thân. Tất cả tồn tại dưới hoàng giả đều có thể tham dự. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có tư cách cầu thân. Tiêu Hà chấn động, ngươi phải ra tay. Đường Tam khẽ gật đầu, không sai. Chuyện này quá mạo hiểm. Mỹ công tử nhịn không được nói. Đường Tam nhìn nàng, ánh mắt rất kiên định, vì nàng, dù có mạo hiểm cũng không từ. Hơn nữa phải để tổ đình biết rằng thành Gia Lý không dễ bị bắt nạt. Nếu không sẽ luôn có hành động quấy nhiễu như thế này. Yên tâm, ta sẽ không dùng thân phận nhân loại đến tham dự, mà là dùng thân phận minh hữu của thành Gia Lý, vô tận Lam Hải Chi Vương, Hải Thần. Tiêu Hà trầm ngâm nói, thời gian 3 tháng là tổ đình nói, kỳ thật chúng ta cũng không hẳn phải tuân theo thời gian đó. Sao không tìm cớ kéo dài thời gian lâu một chút? Ánh mắt Đường Tam sáng lên, nếu có thể kéo dài một ít thời gian thì tất nhiên là rất tốt. Thời gian càng nhiều, chúng ta càng có thể chuẩn bị kỹ càng. Cho dù thân là hải thần, trên vô tận Lam Hải, hắn cũng chỉ có năng lực tự vệ khi đối mặt với nhiều vị hoàng giả. Nhưng nếu cho hắn đủ thời gian để tăng lên tu vi, nhất là không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực để tăng lên thần thức thì tất cả sẽ khác. Thần thức tăng lên, hiện tại Đường Tam cảm giác được bản thể hải thần Tam Xoa Kích và Tu La Kiếm đang đến Pháp Lam Tinh với tốc độ đáng kinh ngạc. Hai đại siêu thần khí đến là căn bản để hắn khôi phục cấp độ thần vương. Vì vậy, hiện tại hắn cần nhất là tranh thủ thời gian. Với khả năng hấp thu tín ngưỡng lực sau khi thành thần, tu vi hiện tại của hắn có thể hình dung là tăng lên từng ngày. Với tốc độ như vậy, chỉ cần có đủ thời gian, hắn nhất định có thể tiến đến cấp độ hoàng giả. Thực lực là căn bản của tất cả. Mỹ công tử nhìn về phía Tiêu Hà, ba ba, con nên dùng lý do gì đây? Tiêu Hà hơi nheo mắt lại, nói, không có lý do gì tốt hơn là con tiếp tục tăng lên tu vi. Hãy nói rằng con có cảm ngộ, cần phải bế quan một thời gian. Sứ giả tổ đình không phải vẫn ở đây sao? Chúng ta làm cho họ xem một động tĩnh lớn, để bọn họ cũng cảm thụ được con đúng là đột nhiên có cảm ngộ, như vậy, con bế quan là thuận lý thành chương. Bên ngoài, chúng ta đã đáp ứng, nhưng chúng ta tận khả năng kéo dài thời gian vì con còn bế quan. Đường Tam không nhịn được cười. Thật sự lão nhân gia như bảo bối a. Hai câu đề nghị đơn giản của Tiêu Hà đã giúp họ có thêm thời gian, mà chỉ cần có nhiều thời gian thì hắn chuẩn bị sẽ càng thêm chu đáo. Muốn đoạt Mỹ công tử với mình. Ai tới thì tiêu diệt hắn. Mỹ công tử suy nghĩ một chút, dùng thiên cơ linh. Khiến cho không gian chấn động có phải có hiệu quả tốt nhất hay không? Ta sẽ nghĩ xem nên làm như thế nào. Đường ta mỉm cười, không cần, ta làm là được. Ta sẽ cùng nàng về phủ thành chủ. Nàng chỉ cần nhìn xem, ta có cách làm cho bọn họ đủ kinh ngạc. Ánh mắt Mỹ công tử sáng lên, được. Có hắn ở đây tự hồ không có nan đề gì không giải được. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến Mỹ công tử luôn cảm thấy hắn sẽ mang lại cho mình cảm giác vô cùng an toàn. Ba người truyền tống về phủ thành chủ trong thành Gia Lý. Đường Tam cần một gian tĩnh thất, chỉ lưu lại Mỹ công tử ở bên cạnh mình. Đóng cửa phòng lại. Mỹ công tử dùng nguyên tố không gian phong tỏa toàn bộ không gian trong tĩnh thất, để bên ngoài không cách nào cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chàng định làm gì? Mỹ công tử tò mò hỏi Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, chuyện này ta đã dự định từ lâu. Còn nhớ nàng đã đưa thiên cơ linh cho ta không? Ta đã nghiên cứu thần khí này một thời gian, quả thật nó là một thần khí vô cùng thần kỳ, có thể biết trước tương lai, đây đúng là năng lực phi thường cường đại. Nhưng bản thân sự biết trước này cũng là một loại nguyền rủa. Người dòm ngó thiên cơ ắt phải chịu phản vệ. Như vậy, liệu có biện pháp nào hóa giải phản vệ khi dòm ngó thiên cơ không? Ta đã suy nghĩ hồi lâu, không có phương pháp nào làm được. Dòm ngó thiên cơ thật sự quá bá đạo và mạnh mẽ, và phản vệ dữ dội đến mức ngay cả ta trước đây cũng không tránh được nó. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta chuẩn bị làm ra một kiện thần khí mới, lấy thiên cơ linh làm trụ cột. Thần khí này sẽ làm giảm hiệu quả dòm ngó thiên cơ và làm mờ thiên cơ, như vậy, phản vệ cũng giảm xuống đáng kể. Nhưng nó chỉ có tác dụng nhất định. Đồng thời, thần khí do ta tạo ra, ta có thể ảnh hưởng đến nó ở một mức độ nhất định, ví dụ như, ta có thể đem thiên cơ trong nhận thức của mình truyền cho nó, và tác dụng dự đoán của nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Nói cách khác, ta có thể để người khác nhìn thấy thiên cơ theo ý mình. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 846, Luyện Chế Thần Khí. Mỹ công tử sững sờ, kỳ thật nàng nghe có chút không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Đường Tam vừa nói vừa lấy ra thiên cơ linh mà Mỹ công tử đã đưa cho hắn. Thiên cơ linh có lẽ cảm nhận được khí tức của Mỹ công tử nên lập tức sáng lên ngân quang, truyền lại ý tứ thân cận với nàng, nhưng lại bị thần thức của Đường Tam áp chế không thể động đậy. Đường Tam đưa tay búng nhẹ lên thiên cơ linh, thành thật một chút, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến thực lực của ngươi mạnh hơn, tương lai ngươi thật sự có thể đóng một vai trò nhất định. Sau này, thậm chí ngươi sẽ trở thành thần khí cường đại ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục trên Pháp Lam Tinh. Vừa nói, Đường Tam lại lấy ra một vật khác, chính là một thần khí bình thường giống cuốn sách mà hắn và Mỹ công tử thu được sau khi đạt quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Cuốn sách rất dày, nghe nói có thể ghi lại năng lực. Đường Tam đã thử nhưng tác dụng của nó có hạn. Nó chỉ có thể ghi lại năng lực huyết mạch thần cấp trở xuống, nếu muốn ghi lại cấp độ thần cấp thì cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên khác. Hơn nữa, sau mỗi lần sử dụng, số trang sách sẽ giảm bớt cho đến khi hoàn toàn dùng hết, thần khí này cũng trở nên vô dụng. Tổ đình cũng không tốt như vậy, nếu thật sự là thần khí cường đại thì sẽ không lấy ra ban thưởng. Từ ý nào đó mà nói, cuốn sách này là một sự tồn tại như gân gà. Đường Tam dùng tay phải chỉ ra, trên mặt đất bắt đầu vẽ ra quang văn màu vàng. Những ký hiệu kỳ lạ màu vàng giống như là nhảy ra từ mặt đất, dần vạch ra những vòng tròn. Những vòng tròn này bao quanh Đường Tam ở trung tâm, và dần chiếu rọi mặt đất thành màu vàng. Mỹ công tử đứng ở một bên nhìn thấy tất cả những điều này, nàng có thể cảm nhận được trong gian phòng xuất hiện một hương vị thần thánh. Không biết vì sao, nàng lại có cảm giác đã từng quen biết khí tức thần thánh này. Thần quang là thần thánh thực sự. Đó là khí tức thần thánh do Đường Tam tản ra ở cương vị hải thần. Trong những ngày qua, bằng cách hấp thu tín ngưỡng lực, thần tính và thần thức của hắn không ngừng được nâng cao. Đây là nguyên nhân khiến Đường Tam không ngừng áp súc thần thức của mình. Hiện tại, đa số lạc ấn huyết mạch của hắn đều là thập giai, chỉ có huyết mạch siêu cấp tăng lên tới thập nhất giai. Vốn dĩ lúc ở Hỏa Lê tộc, hắn hy vọng có thể đem lạc ấn bất tử hỏa phượng tăng lên thập nhất giai, nhưng nhận được tín hiệu của Mỹ công tử nên chỉ có thể tạm hoãn. Trước hết giải quyết vấn đề bên Mỹ công tử mới là quan trọng nhất. Dù vậy, thần thức của Đường Tam đã sớm tăng lên thập nhất giai hoặc cao hơn mà không phải là mới tiến vào. Thần thức là một tồn tại cực kỳ cường đại nếu được thần tính gia trì. Dù Liệt Dương Vương gặp phải Đường Tam trên đất liền mà không phải trong Vô Tận Lam Hải, ở phương diện thần thức, Đường Tam cũng có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa có huyết mạch siêu cấp gia trì, hắn cũng không sợ đối phương. Lúc này, khi thần tính của Đường Tam phát ra, thiên cơ linh lúc trước còn sao động đã lập tức an tĩnh lại. Cuốn sách kia cũng như vậy. Đắm mình trong thần quang chính là chuyện tốt đẹp nhất với thần khí như bọn nó. Sở dĩ gọi là thần khí, chính là vì bọn nó có linh tính của mình. Hơn nữa, thần khí về cơ bản là có khả năng tiến hóa. Nhưng muốn tiến hóa là vô cùng khó khăn. Một là tăng thêm chất liệu và rèn lại bởi các đại sư thần khí, tuy nhiên khả năng thất bại là rất cao. Mà phương thức tiến hóa tốt nhất chính là nuôi dưỡng, được cường giả nuôi dưỡng. Giống như Đường Tam, siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích là do hắn không ngừng nuôi dưỡng. Chỉ là, nuôi dưỡng thần khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, thực lực của chủ nhân phải ở trên thần khí, như vậy mới có thể mang lại lợi ích tích cực cho thần khí, nếu không cũng chỉ có thể đòi hỏi từ thần khí mà thôi. Nói như vậy, có hai tình huống khi thần khí nhận chủ. Đa số tình huống là thần thí cảm nhận được đối phương có tiềm năng rất mạnh, nguyện ý hợp tác với người đó. Chờ người đó trở nên cường đại sẽ phụng dưỡng lại mình. Tình huống còn lại là vui lòng thần phục, bởi vì được đối phương sử dụng nên có thể trực tiếp nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng thần thí cũng có rất nhiều cách, ví dụ như dùng tinh huyết của bản thân nuôi dưỡng, dùng huyết mạch hay dùng thần thức. Nhưng để thần thí không thể kháng cự lại thì chính là nuôi dưỡng bằng thần tính. Không phải tất cả thần khí đều đến từ thần giới. Sở dĩ được xưng là thần khí là do cấp độ của bọn nó siêu việt hơn một phạm vi nhất định. Ở các vị diện khác nhau thì có chung nhận thức về thần khí. Còn thần khí chân chính là thần khí đến từ thần giới, được chân thần dùng thần thức và thần tính nuôi dưỡng. Dùng thần thức nuôi dưỡng mặc dù tốt nhưng so với thần tính thì kém hơn khá nhiều. Trong thần tính ẩn chứa tín ngưỡng lực, đó là thứ mà thần khí hoàn toàn không thể kháng cự được. Bởi vậy, khi Đường Tam dùng thần quang bao phủ lên hai thần khí thì chúng lập tức tỏa ra vầng sáng nhu hòa, đồng thời cũng truyền ra tâm tình hưng phấn. Ngay cả Thiên Cơ Linh dường như cũng quên mất chủ nhân của nó là Mỹ Công Tử. Đường Tam tiếp tục phát họa những phù văn màu vàng trên mặt đất, rất nhanh mặt đất đã bị màu vàng che kín. Mà trong phòng, thần tính cũng ngày càng nồng đậm. Đừng nói đến hai thần khí. Ngay cả Mỹ Công Tử cũng cảm nhận được Tu La Kiếm trong cơ thể phấn khởi và sự thân mật của nó với Đường Tam. Trên người Đường Tam vẫn luôn giữ khí tức Tu La Kiếm, thần tính được tăng lên cũng nuôi dưỡng hai kiện siêu thần khí này. Lúc này, thần tính tiếp tục được phát ra, tốc độ hấp thu tín ngưỡng lực từ vô tận Lam Hải tăng nhanh, cũng rất có lợi cho hai kiện siêu thần khí. Đường Tam cầm quyển sách dày lên, hai mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách. Thần quang dày đặc chuyển động theo ngón tay hắn. Không ngừng chảy vào trong sách. Đường Tam bắt đầu lật trang sách bằng các ngón tay, mỗi lần hắn lật, trên trang sách đều lưu lại thần quang màu vàng. Ngay lập tức, quyển sách trên đùi Đường Tam này không ngừng bộc phát ra quang huy mãnh liệt. Được thần tính tiếp tục rót vào, nó đã bắt đầu tiến hóa. Bản thân nó không phải là thần khí cường đại nên dưới sự ký ý của thần tính, hiệu quả tăng lên rất rõ ràng. Thiên Cơ Linh ở một bên đã bắt đầu nhảy lên, thậm chí còn có chút lo lắng. Nó cỡ nào hy vọng thứ đang tiến hóa là mình a. Dùng thần tính trực tiếp trợ giúp thần khí tiến hóa chắc chắn là một hành vi cực kỳ xa xỉ. Nhưng hiện tại Đường Tam lại làm như vậy. Điều này sao không khiến hai thần khí hưng phấn, hơn nữa bọn nó đã sớm không thể phản kháng hắn. Có thể thấy ánh sáng vàng không ngừng tỏa ra từ cuốn sách dày, và kim quang sáng lạn tiếp tục bộc phát làm toàn bộ quyển sách đều tỏa sáng. Độ dày quyển sách bắt đầu tăng lên và ngày càng dày nặng hơn. Đường Tam hơi nheo mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng có phần khác thường. Bản thân quyển sách này không đủ mạnh, nhưng nó hấp thu thần tính lại giống như miếng bọt biển, tốc độ hấp thu so với dự tính của Đường Tam thì nhanh hơn nhiều, và số lượng nó có thể dung nạp cũng lớn hơn. Chuyện này đương nhiên là tốt. Một thần khí có tiềm năng càng lớn thì trình độ phát triển trong tương lai càng cao. Đường Tam cũng không keo kiệt, không ngừng rót thần tính vào trong đó. Thần thức của hắn thủ hộ ở bên ngoài. Để cuốn sách có thể hấp thu năng lượng thuần túy tốt hơn. Thần khí trong tay hắn giống khối ngọc thô chưa được mài dũa, mà lần đầu tiên chạm khắc khối ngọc thô là quan trọng nhất. Chỉ khi đặt nền móng tốt thì mới có thể khiến thần khí này thực sự bày ra đầy đủ thực lực của nó. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 847, Thần Khí Dung Hợp. Một vần sáng màu trắng bắn ra từ trong ngực Đường Tam. Chính là thần khí thời không chi tháp. Vầng sáng vặn vẹo mở rộng ra phía ngoài, gia cố cấm chế mà Mỹ Công Tử phóng thích trước đó. Không chỉ như thế, trong cấm chế này, tốc độ thời gian đột ngột tăng mạnh. Tốc độ hấp thu tín ngưỡng lực vốn không chậm lại đột nhiên tràn vào cơ thể Đường Tam nhanh hơn. Tín ngưỡng lực khổng lồ được Đường Tam lọc thành thần tính thông qua thần vị tràn vào trong quyển sách trước mặt hắn, khiến nó không ngừng tăng lên. Còn có chuyện gì tạo ra động tĩnh lớn hơn so với việc sáng tạo thần khí đây? Đường Tam đã sớm nghĩ kỹ sẽ xử lý Thiên Cơ Linh như thế nào, vừa hay nhân dịp này thực hiện nó. Ít nhất phải hoàn thành việc luyện chế sơ bộ Thiên Cơ Linh mà hắn muốn luyện thành. Được thần quang nuôi dưỡng, quyển sách phát triển mạnh mẽ, sự thân hòa của nó với Đường Tam cũng ngày càng mạnh. Dù Đường Tam không khiến nó nhận chủ, nhưng lúc này, khí tức của nó đã liên kết chặt chẽ với Đường Tam bởi vì không ngừng được thần tính rót vào. Lợi ích là tương hỗ. Khi một vị thần cách dùng thần tính của mình không ngừng nuôi dưỡng một kiện thần khí tới một trình độ nhất định thì thần khí này tự nhiên cũng có thần tính của vị thần cách này, hơn nữa không thể tách rời khỏi vị thần cách đó. quyền trượng hỏa thần mà Đường Tam thấy trước đó không phải là như vậy sao? Cho dù hỏa thần đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm nhưng hiện tại nó vẫn có thần tính hỏa thần, Phúc Trạch Hỏa Lê tộc. Cuốn sách trước người Đường Tam không ngừng tăng lên khí tức khiến Mỹ công tử ở một bên nhìn có chút ngốc trệ, mà Thiên Cơ Linh thì ngày càng vội vàng. Nó dường như đang nói, tại sao không phải là ta, tại sao không giúp ta tăng lên? Giống như cảm nhận được yêu cầu của nó, Đường Tam mỉm cười, vung tay trái lên, đem Thiên Cơ Linh đến trước mặt, đặt ngang phía trên cuốn sách, để nó cũng được thần tính rót vào. Hiển nhiên, Thiên Cơ Linh vui mừng quá đỗi, không chút khách khí thôn phệ một lượng lớn thần tính, rất nhanh, bản thể vốn màu trắng của nó liền biến thành màu vàng nhạt, không chút do dự hấp thu thần tính Đường Tam mang lại. Lúc này, Mỹ công tử nhìn thấy Đường Tam mỉm cười, đó là một nụ cười giảo hoạt. Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đây là muốn ra tay với Thiên Cơ Linh nha, Thiên Cơ Linh đáng thương còn ngốc nghếch chủ động yêu cầu để thần tính của hắn dung nhập. Khi thần tính Đường Tam không ngừng dung nhập vào trong Thiên Cơ Linh, Mỹ công tử cảm giác được liên hệ giữa nàng và Thiên Cơ Linh dần suy yếu. Thiên Cơ Linh đã bắt đầu từ bỏ chủ nhân ban đầu là nàng. May mắn Thiên Cơ Linh cũng không phải thần khí bổn mạng của nàng. Tuy rằng nó đã nhận chủ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nàng, tuy nhiên nàng vẫn có một chút cảm giác mất mát. Đối với điều này, Mỹ công tử đã sớm có chuẩn bị. Đường Tam đã sớm nói với nàng, thần khí này nàng không thể sử dụng. Hậu quả khi dòm ngó thiên cơ quá nghiêm trọng. Hiển nhiên nàng rất tin tưởng Đường Tam, huống chi hiện tại nàng đã có Tu La Kiếm. Thông qua thần thức không ngừng nuôi dưỡng kiếm ý Tu La Kiếm, hiện tại Mỹ công tử có thể cảm giác được Tu La Kiếm ngày càng trở nên ngưng thực. Theo như lời Đường Tam nói là, Tu La Kiếm chân chính đang cách nàng ngày càng gần. Khi Tu La Kiếm trong thần thức chi hải của nàng hóa thành thực thể thì chính là thời khắc thẩm phán chi kiếm trở về vị trí cũ. Một khi siêu thần khí như vậy thực sự xuất hiện thì bằng vào khí tức của nó đã khiến Mỹ công tử có được sức mạnh cực kỳ cường đại. Đương nhiên, bản thể siêu thần khí này không thể tiến vào Pháp Lam Tinh, bởi vì vị diện tuyệt đối không cho phép. Với uy năng của siêu thần khí, nếu nó đi vào vị diện này thì lật đổ cả vị diện cũng không có vấn đề gì. Đó là những gì hắn nói. Lúc này, hai thần khí trên người Đường Tam chồng lên nhau, toàn lực hấp thu thần tính từ người hắn. Hai mắt Đường Tam ánh lên tia sáng kỳ lạ, thời không chi tháp tiếp tục tản ra lực lượng thời không, dẫn đạo tín ngưỡng lực lặng yên rót vào trong hai thần khí. Nếu cẩn thận phân biệt thì có thể phát hiện, khí tức thời không chi tháp phóng xuất ra phần nhiều đều dung nhập vào trong Thiên Cơ Linh. Mà Thiên Cơ Linh đang liều mạng hấp thu thần tính, nóng lòng muốn đoạt thêm phần thần tính rơi xuống cuốn sách nên không để ý lực lượng thời không từ thời không chi tháp cũng rót vào. Bản thân nó là thần khí hệ không gian, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thuộc tính không gian. Phù văn trên mặt đất ngày càng sáng hơn, bản thân Đường Tam cũng hoàn toàn bao phủ bởi màu vàng. Thời gian dần trôi qua, một ít quang ảnh kỳ dị bắt đầu nổi lên bên người Đường Tam. Những quang ảnh kỳ quái này dường như hiện ra một vài hình ảnh. Mà Thiên Cơ Linh trên cuốn sách trước người Đường Tam bắt đầu phát ra các loại ánh sáng kỳ dị. Và những hình ảnh kia dường như là phát ra từ đó. Nhắm mắt, không nên nhìn. Thần thức của Đường Tam truyền vào trong đầu Mỹ công tử. Nàng vội vàng nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ. Bởi vì vừa rồi nàng mơ hồ nhìn thấy, hình ảnh trong những quang ảnh kia dường như là những gì nàng nhìn thấy khi vừa mới chấp chưởng Thiên Cơ Linh. Không hề nghi ngờ, đây chính là khả năng dò mó thiên cơ của Thiên Cơ Linh. Đường Tam cũng nhắm mắt lại, nhưng hào quang trên thời không chi tháp càng cường thịnh hơn. Được thần tính dẫn dạo, những hình ảnh mơ hồ đó được đưa vào cuốn sách bên dưới Thiên Cơ Linh. Một số trang trên cùng của cuốn sách bắt đầu dao động nhẹ. Trên cơ sở màu vàng ban đầu, dường như có vật gì đó đã được thêm vào. Quang ảnh phát ra từ Thiên Cơ Linh ngày càng nhiều hơn, mà cuốn sách phía dưới không ngừng dao động, không ngừng hấp thu. Thiên Cơ Linh dường như cảm thấy điều gì đó và muốn vùng vẫy. Nhưng nó bây giờ làm sao có thể vùng vẫy được nữa? Nó hấp thu lượng lớn thần tính của Đường Tam, lại có thời không chi tháp áp chế và trang sách phía dưới thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù nó đang giãy giụa nhưng căn bản không thể thoát khỏi. Thanh âm uy nghiêm của Đường Tam mang theo thần tính vang lên, dung hợp với nói là kết cục tốt nhất của ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có thể là hung khí hại chủ. Ta làm giảm uy năng dòm ngó thiên cơ của ngươi, nhưng tăng thêm thần tính cho ngươi. Thành thật dung hợp a. Tương lai ngươi nhất định có thể tiến tới cấp độ cao hơn. Ta có thể hứa với ngươi. Cho ngươi một lời tiên đoán với tư cách là hải thần. Lời tiên đoán là, tương lai ngươi chắc chắn tiến về thần giới, trở thành thần khí trong thần giới. Từng lời Đường Tam nói dường như đều hóa thành khí tức thần cách, không ngừng trùng kích lên bề ngoài Thiên Cơ Linh. Thiên Cơ Linh dần không còn dãy dụa nữa. Ba linh nhãn chậm rãi nâng lên, hướng về phía Đường Tam rồi từ từ hạ xuống, giống như là đang quỳ lạy hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, nó hoàn toàn từ bỏ chống cự, hào quang màu bạc sáng lạng bỗng bắn ra, hóa thành quang huy màu bạc sáng chói và lộng lẫy. Đúng lúc này, Đường Tam vung tay lên, giải trừ cấm chế do Thời Không Chi Tháp và Mỹ Công Tử thiết lập. Ngân quang sáng lạng lập tức phóng lên trời, từ phủ thành chủ bay vút lên, lao thẳng lên cao. Ngân quang sáng chói đã biến toàn bộ bầu trời thành màu bạc, toàn bộ thành Gia Lý đều được bao phủ trong ngân quang. Dù lúc này vẫn là ban ngày, nhưng ánh mặt trời rực rỡ hoàn toàn bị lu mờ bởi ngân quang kia. Có thể thấy rõ ràng, quang ảnh Thiên Cơ Linh cực lớn chập chờn trên không trung, mà khí tức nó phóng ra khiến cả thành Gia Lý đều rung rẩy rất nhỏ. Trên trời cao, một vài hình ảnh mơ hồ không ngừng xuất hiện, hóa thành vòng trời bao trùm cả thành phố. Mỗi sinh vật ở thành Gia Lý đều có cảm giác kỳ lạ khi nhìn lên bầu trời, như thể họ đang nhìn thấy tương lai của chính mình trong những hình ảnh đó. Nhưng đây chỉ là cảm giác, không có ký ức thật sự nào xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ cũng không thực sự nhìn thấy, chỉ là cảm giác được, đó là tương lai. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 848, Chư Pháp Chi Thư. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến tất cả tộc nhân các tộc chứng kiến nó đều quỳ lễ bầu trời, thậm chí có rất nhiều người quỳ rạp xuống đất hoặc phủ phục trên mặt đất. Lần cuối cùng xuất hiện một khung cảnh lớn như vậy là khi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thành hoàng. Không hề nghi ngờ, đối với thành Gia Lý, dị tượng do Thiên Cơ Linh mang đến tuyệt đối là điềm lành. Sứ giả Tổ Đình đang đợi trong phủ thành chủ tự nhiên cũng cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng của mình, khi ngẩng đầu lên nhìn dị tượng trên không trung thì không khỏi kinh ngạc. Dị tượng có thể bao phủ một tòa chủ thành dường như là điều chỉ có hoàng giả mới làm được. Chẳng lẽ, vị Mỹ công tử trẻ tuổi kia, thành chủ thành Gia Lý đã thành hoàng hay sao? Nhưng nàng mới thành tựu đại yêu vương không lâu à? Làm sao có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy? Từng thân ảnh màu bạc nhanh chóng bay lên không trung và bay xung quanh để bảo vệ phủ thành chủ. Thanh âm của Vương Phi Lạc Thanh trúc truyền khắp toàn thành, thành chủ đang cảm ngộ thiên cơ, bất kỳ tồn tại nào không được tới gần phủ thành chủ, vi phạm ghế không tha. Phần lớn cường giả Khổng Tước yêu tộc đều phóng ra khí tức và huyết mạch chi lực của bản thân, tạo thành một bình chướng màu bạc, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ ở bên trong. Dị tượng trên không trung kéo dài tròn 10 phút, một vài quang ảnh mơ hồ giống như nhũ yến đầu hoài bay về phía phủ thành chủ, hóa thành từng vệt màu bạc nhanh chóng dung nhập vào trong đó rồi biến mất không để lại dấu vết. Tuy rằng dị tượng đã biến mất, nhưng quang huy màu bạc trên không trung vẫn kéo dài thật lâu, nguyên tố không gian trong toàn bộ thành Gia Lý nồng đậm hơn khoảng 20%. Có thể thấy sức mạnh của thần khí phát ra cường đại đến cỡ nào. Hai vị cường giả đại yêu vương đến từ Tổ Đình không khỏi nhìn nhau. Lúc trước Mỹ công tử lấy lý do bế quan không gặp mặt bọn họ vẫn cho rằng đó là trốn tránh nên không ngừng bức bách. Nhưng hiện tại bọn họ mới nhận ra, hóa ra nhân gia người ta thực sự đang bế quan. Hơn nữa kết quả bế quan tương đối cường hãn. Nếu tiếp tục đột phá như vậy, vị này chẳng phải tất sẽ thành hoàng hay sao? Không ai có thể bất kính với một vị hoàng giả, giờ khắc này, trong lòng bọn họ đã có thay đổi nhất định. Tỉnh thất. Cuốn sách trên đầu gối Đường Tam bây giờ đã dày hơn nửa thước, đặt ngang trên đầu gối của hắn có vẻ rất nặng. Mà mặt ngoài sách lại có thêm một đồ án. Trên bìa có lạc ấn Thiên Cơ Linh màu bạc, tỏa ra quang huy màu bạc. Khí tức cuốn sách tăng cao lên rất nhiều, hai thần khí thực sự đã dung hợp thành một. Quang văn màu vàng trên mặt đất dần lắng xuống, Đường Tam mỉm cười nói với Mỹ công tử, thần khí này so với tưởng tượng của ta còn thú vị hơn nhiều, khả năng tương thích của nó rất mạnh, so với dự liệu của ta còn mạnh hơn một ít. Hấp thu rất nhiều thần tính của ta còn chưa đủ, ta cần phải tiếp tục nuôi dưỡng nó. Thiên Cơ Linh đã ghi lại lạc ấn trên nó, một số trang sách của nó sẽ có năng lực của Thiên Cơ Linh trong tương lai. Sẽ mất một thời gian để phát triển. Trong tương lai, ta có thể biến nó thành một trong những năng lực của nhân loại. Đường Tam phi thường hài lòng khi hai thần khí dung hợp, hiệu quả còn tốt hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Chuyện tốt như vậy tự nhiên khiến tâm tình của hắn thoải mái hơn. Sứ giả Tổ Đình bên kia hẳn đã bị dọa đủ, cảnh tượng vừa rồi cũng không hề kém hoàng giả. Dù sao cũng là hai thần khí dung hợp, ngay cả hoàng giả cũng không làm được. Đường Tam là dựa vào thần tính thần cách của mình. chỗ tốt của thần cách, nương theo thần thức của hắn tăng lên mà ngày càng trở nên rõ ràng. Mỹ công tử đi đến bên cạnh hắn, tò mò nhìn quyển sách kia, sau khi dung hợp thiên cơ linh, nó có thêm năng lực gì? Đường Tam mỉm cười nói, tiên tri. Ta làm giảm năng lực dò mó thiên cơ vốn có của thiên cơ linh, thành công chuyển hóa thành năng lực tiên tri. Nếu là tiên tri thì sẽ có tính không xác định và trở nên mơ hồ hơn, nhưng khả năng phản vệ sẽ nhỏ hơn nhiều. Sẽ có phản vệ, nhưng ít nhất sẽ không đáng sợ như trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực. Mỹ công tử nói, vậy quyển sách này trở thành dự ngôn chi thư. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải, tiên tri chỉ là một phần năng lực của nó. Ta sẽ bổ sung cho nó các năng lực khác, vì vậy ta muốn gọi nó là chư pháp chi thư. Đôi mắt đẹp của Mỹ công tử sáng ngời, chư pháp chi thư. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nó sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến tương lai của nhân loại, nàng đợi xem đi. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể thành công. Theo dị tượng dần rút đi, bầu trời đã khôi phục bình thường. Các tộc nhân khổng tước yêu tộc bay trên không mới lần lượt hạ xuống, ẩn trong phủ thành chủ. Không hề nghi ngờ, qua một màn này, sự tôn kính của các đại chủng tộc với khổng tước yêu tộc và thành chủ thành gia lý sẽ tăng lên đáng kể. Dị tượng bao trùm cả chủ thành, loại điềm lành này không hề nghi ngờ là khổng tước yêu tộc sẽ phồn vinh hưng thịnh a. Sứ giả Tổ Đình vừa kinh ngạc vừa bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn họ cũng nhớ kỹ cảnh tượng vừa rồi trong đầu, nhất định phải báo cáo chi tiết với Tổ Đình. Một giờ sau khi dị tượng kết thúc, hai vị sứ giả Tổ Đình được Vương Phi triệu kiến. Trong đại sảnh nghị sự, bọn họ lần nữa nhìn thấy đại trưởng lão khổng tước yêu tộc. Đại trưởng lão, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện dị tượng đáng kinh ngạc như vậy? Bỉ Mông cự thú đại yêu vương trầm giọng hỏi. Vương Phi lạnh nhạt nói, tộc trưởng và thần khí trấn tộc thiên cơ linh của tộc ta hoàn toàn dung hợp khiến thần khí biến hóa, do đó phản hồi lại cho tộc trưởng, khiến tu vi của tộc trưởng lần nữa tăng lên. Sau khi tộc trưởng hoàn thành dung hợp đã truyền âm cho ta, thỉnh các ngươi chuyển lời cho Tổ Đình, thành gia lý kiên quyết thi hành mệnh lệnh của Tổ Đình, nhưng bởi vì tộc trưởng vừa mới hoàn thành đột phá, cần phải vững chắc cảnh giới, ước chừng sẽ mất khoảng nửa năm. Vậy thỉnh Tổ Đình chuẩn bị trước cho chuyện chiêu thân. Tộc trưởng tộc ta nguyện gả cho người mạnh nhất đồng cấp đương thời. Nửa năm sau, trên bờ biển Đông Hải sẽ tổ chức luận võ chiêu thân. Người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành trượng phu của tộc trưởng khổng tước yêu tộc chúng ta. Ba tháng đổi thành nửa năm, nhưng dị tượng trước đó quá kinh ngạc. Hai vị sứ giả cũng là cường giả, bọn họ tự nhiên hiểu được cơ hội như vậy đối với đại yêu vương quan trọng đến cỡ nào. Vì vậy, bọn họ thậm chí không có chất vấn đã chọn trở về báo cáo với Tổ Đình. Một vị thành chủ thành tổ chức đại hội chiêu thân cần phải chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, chuyện này tất sẽ lan truyền khắp đại lục. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả cho rằng mình đủ tư cách đến nữa. Đối với Tổ Đình, đây chắc chắn là đại sự. Thành công, bọn họ đi rồi. Sau khi Mỹ công tử nhận được tin tức thì liền nói ngay với Đường Tam. Lúc này, chư pháp chi thư trước mặt Đường Tam cơ bản đã ổn định lại. Hắn cần tiếp tục nuôi dưỡng và tăng cường uy năng của chư pháp chi thư mới được. Đường Tam mỉm cười nói, trong nửa năm tiếp theo, chúng ta đều phải tăng lên thật tốt. Ta đã tìm được một cơ hội ở hải ngoại. Chờ sau khi trở về, ta có thể bước đầu thiết lập hệ thống tu luyện và thiên phú cho nhân loại. Chuyện nàng phải làm chính là cố gắng tu luyện, tiếp tục tăng lên bản thân. Ta sẽ giúp nàng tăng lên huyết mạch bất tử hỏa phượng, nàng cũng nên tập trung vào hai loại kia. Tương lai khi nàng tấn cấp hoàng giả thì chúng ta sẽ cho bọn họ một kinh hỉ lớn. Thời gian nửa năm không dài cũng không ngắn. Trong lúc đó, ta sẽ tận khả năng giúp nàng tăng lên cấp độ đại yêu vương đỉnh phong. Đến lúc đó, dù đối thủ là ai, chúng ta cũng không sợ. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 849, trở về Hỏa Lê tộc. Mỹ công tử gật đầu, nói. Thời gian nửa năm vẫn có chút gấp gáp, chàng đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, nếu không ta cùng chàng cao chạy xa bay. Nói xong, nàng cũng không khỏi cười rộ lên. Tu vi tăng lên khiến nàng tự tin hơn, nhất là sau khi nhìn thấy Đường Tam thi triển quyền hành hải thần ở Vô Tận Lam Hải, nàng hiểu chỉ cần dựa vào Vô Tận Lam Hải, ít nhất bọn họ sẽ không nguy hiểm. Đường Tam cười nói, như vậy không được, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận lấy lão bà của ta. Đến lúc đó, để cho bọn họ biết lợi hại, ta cũng muốn nhân dịp này uy hiếp Tổ Đình. Chỉ có như thế nhân loại mới có nhiều cơ hội phát triển và không bị tổ đình áp bách. Mỹ công tử gật đầu, nói, có chàng ở đây thật tốt. Trương trấn trưởng từng nói với ta, hắn chỉ thực sự nhìn thấy hy vọng từ trên người chàng. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ đây là vận mệnh an bài. Trong tâm tối đều có thiên ý, đây là ý chí vũ trụ. Nói đến mấy chữ ý chí vũ trụ này, trong lòng hắn không khỏi phiền muộn. Đấu La thần giới đã từng đối mặt với vũ trụ. Trước ý chí vũ trụ, ngay cả thần giới cũng nhỏ bé như thế. Ta phải trở lại. Lần này ta phát hiện một nơi gọi là Nham Tương Xích Hải, ở đó có một chủng tộc rất cường đại sinh sống. Bọn họ gọi là Hỏa Lê tộc, ta đã cùng bọn họ ký kết khế ước, để tương lai bọn họ trở thành minh hữu với nhân loại. Có một đồng minh mạnh mẽ như vậy sẽ có lợi rất lớn cho sự phát triển của nhân loại trong tương lai. Bây giờ nhân loại còn rất nhỏ yếu, mấy trăm năm sau cũng không thể phát triển đến trình độ có thể chống lại yêu tinh đại lục. Vì vậy chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt để có thể tạo thêm nhiều đồng minh cho nhân loại. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể thực sự sống tốt hơn. Có thời gian phát triển, nhân loại nhất định có thể chính thức quật khởi. Được, chàng đi đi, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan. Gần đây ta có không ít cảm ngộ. Thần thức tăng lên quả thực phi thường quan trọng, có thể khiến ta cảm ngộ nhiều thứ hơn. Tuy rằng trong lòng nàng không nỡ, nhưng nàng hiểu được, hiện tại mỗi giây mỗi phút đều rất gấp gáp. Sự bận rộn của Đường Tam là mở đường cho tương lai. Kỳ thật trong lòng Mỹ công tử cảm thấy đặc biệt may mắn, nếu không có Đường Tam, sau khi đến thập giai chỉ sợ nàng muốn tăng lên cũng rất khó, cần mất rất nhiều thời gian để tôi luyện và chậm rãi tăng lên. Nhưng dưới sự trợ giúp của Đường Tam, sau khi nàng đột phá cửu giai thì tốc độ tăng lên thậm chí còn nhanh hơn trước, bất tri bất giác đã thành tựu đại yêu vương thập nhất giai. Đây là chuyện trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Hơn nữa, bây giờ nàng được biết đến là đệ nhất thiên tài ở Thiên Vũ Đế Quốc, là tồn tại có khả năng thành hoàng nhất trong tương lai. Trong đó, thứ mà Đường Tam trợ giúp nàng nhiều nhất là tăng lên thần thức sau khi đột phá thập giai. Tăng lên thần thức còn quan trọng hơn tăng lên huyết mạch chi lực. Ở cấp độ thần thức này, thần thức càng mạnh thì có thể dẫn dắt thiên địa linh khí càng nhiều, cũng có trợ giúp lớn giúp bản thân cảm ngộ. Tín ngưỡng lực mà Đường Tam phản hồi cho nàng tương đương nàng là một nửa hải thần, như vậy tăng lên còn không nhanh sao? Bản thân Đường Tam cũng thấy được lợi ích khi thần thức tăng lên nhanh chóng. Bản thân hắn là thần cách nên tăng lên còn nhanh hơn. Nhất là lần trước còn hấp thu nội tình vô số năm của hải cự nhân tộc. Tạm biệt Mỹ công tử. Đường Tam mới mở ra truyền tống cự ly xa. Vừa mới ký kết khế ước với Hỏa Lê tộc hắn đã bỏ đi, chuyện này khiến người ta nghĩ như thế nào? Vì vậy hắn nhất định phải mau quay lại mới được. Nhiệt độ xung quanh cao như thiêu đốt, khi Đường Tam trở lại tế đàn dưới lòng đất ở thành Hỏa Thần thì quả thực có chút mệt mỏi. Cho dù là hắn, tiến hành truyền tống cự ly xa cũng tiêu hao không nhỏ. Huống chi sau khi trở về hắn lại khoa trương luyện chế thần khí, còn tiêu hao phần lớn thần tính. Sau đó lại lập tức truyền tống quay lại. Vì vậy, khi Hỏa Linh Nhi lần nữa nhìn thấy Đường Tam thì phát hiện sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Hỏa Linh Nhi tiến lên hỏi. Đường Tam theo bản năng nhanh chóng lùi lại ba thước, kéo giãn khoảng cách với nàng ta. Lúc trước trở về thiếu chút nữa khiến Mỹ công tử hiểu lầm, hắn nào dám để nàng ta đến gần mình. Nhìn thấy bộ dạng né tránh của Đường Tam, Hỏa Linh Nhi không khỏi tức giận, nói, ta là hồng thủy mãnh thú sao? Ngươi chạy cái gì? Ta đã nói với ngươi, quy tộc ta hàng năm đều tổ chức hỏa thần tiết, nhưng hiện tại ta chưa từng lựa chọn phu quân. Ngươi thắng đánh cược với Liệt Dương Vương, hiện tại ngươi chính là trượng phu của ta, ngươi không muốn để ta chạm vào ngươi, khế ước của chúng ta liền hết hiệu lực. Ta là tộc trưởng đời sau của Hỏa Lê tộc, ta nói được thì làm được. Nàng thật sự tức giận, với tư cách là tộc trưởng kế tiếp của Hỏa Lê tộc, là đệ nhất mỹ nhân trong tộc, lại bị một nhân loại ghét bỏ như thế. Nàng sao có thể không tức giận? Ngươi đừng hiểu lầm. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ta không có ý đó. Nhưng ta đã có thê tử, thật sự không thể lấy ngươi. Hỏa Linh Nhi cường thế nói, ta không quan tâm. Ngươi có thê tử, đó là thê tử nhân loại của ngươi, không phải người Hỏa Lê tộc chúng ta. Hơn nữa, ta cũng không cần làm thê tử của ngươi, cho ta đứa bé là được. Con của ta và ngươi nhất định có thể thủ hộ quyền trượng hỏa thần tốt hơn. Trên người Đường Tam có thần tính, Hỏa Linh Nhi rất thông minh, nếu có thể kết hợp với hắn sinh con nối dõi thì đứa bé rất có thể sẽ có thần tính cường đại. đối với Hỏa Lê tộc chắc chắn có trợ giúp cực lớn. Tuy rằng Đường Tam đã sớm biết Hỏa Lê tộc tôn trọng tự do, nhưng khi nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Đối với đa số nam nhân, điều này hiển nhiên là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Hỏa Linh Nhi chẳng những có tướng mạo cực đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, nam nhân bình thường không thể không thích. Nhưng mà, hắn bình thường sao? Hắn không bình thường a. Trong lòng hắn, trừ tiểu vũ của hắn, mỹ công tử của hắn thì đã sớm không chứa được những tồn tại khác. Vậy sao có thể phát sinh chuyện gì với cô nương Hỏa Lê tộc tình cờ gặp được này? Hỏa Linh Nhi vừa nói vừa nhào về phía Đường Tam một lần nữa. Hỏa diễm xung quanh bốc lên, nhiệt độ tăng lên vài phần. Đường Tam rất bất đắc dĩ, hắn không ngờ lúc về lại gặp phải tình cảnh như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể né tránh. Thời không chi tháp từ trước ngực tuôn ra, tốc độ thời gian xung quanh lập tức chậm lại khiến công kích nhanh như chớp của Hỏa Linh Nhi cũng chậm lại. Linh Nhi cô nương, ngươi không nên vọng động. Ngươi xem như vậy được không, trước tiên ta giúp quyền trượng hỏa thần khôi phục một ít thần tính. Ta thật sự đã có thê tử, ta không thể phản bội nàng ấy. Huống chi, chúng ta vừa mới quen, sao có thể? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta đã nói với ngươi, mỗi khi đến lễ hỏa thần tiết là lúc tộc ta nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải thổ lộ ra. Ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã ký kết khế ước với chúng ta là lão bà mà ngươi giành được, ngươi nhất định phải phát sinh chuyện gì đó với ta, nếu không ta bị tộc nhân chê cười chết mất. Nếu ta chết, khế ước liền mất hết hiệu lực, nhân loại các ngươi thậm chí sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Hỏa Linh Nhi hung hăng uy hiếp. Đường Tam cũng phát hiện trạng thái lúc này của nàng ta có chút không đúng. Đôi mắt vốn có màu hồng phấn trở nên đậm hơn, ngay cả da thịt trắng nõn cũng nhiều thêm một tầng hồng nhạt. Có lẽ đây là đặc tính huyết mạch của Hỏa Lê tộc. Đường Tam vốn dĩ muốn rời khỏi đây bằng cách truyền tống, nhưng khi phát hiện trạng thái của Hỏa Linh Nhi không bình thường, hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lúc này, huyết mạch trong cơ thể Hỏa Linh Nhi không chỉ là táo bạo mà còn có chút hỗn loạn. Nếu không khai thông thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Giống như Hỏa Linh Nhi nói, nếu nàng ta thật sự xảy ra chuyện gì thì khế ước chỉ sợ không những không tồn tại, mà còn trở thành hận thù. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 850, Ngươi là tên vô lại. Thở dài một tiếng, kim quang lập lòe trong tay Đường Tam, Hải Thần Tam Xoa Kiếp đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng đây không phải là Vô Tận Lam Hải, Đường Tam cũng không có nó gia trì, nhưng Hỏa Linh Nhi chỉ có tu vi thập giai. Từng vòng sáng màu vàng phiêu động đi ra, quấn chặt lấy Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi dùng sức giãy giụa, màu hồng phấn trên da càng thêm đậm, ngươi thích buộc chặt. Ngươi là tên vô lại. Ta. Lúc này Đường Tam chỉ cảm thấy mình không thể chối cãi. Hắn đi đến trước mặt Hỏa Linh Nhi, giơ Hải Thần Tam Xoa Kích lên. Lưỡi kích ở giữa Hải Thần Tam Xoa Kích chính là Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh. Đường Tam đưa lưỡi kích lên trước, dán Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh lên trán Hỏa Linh Nhi, lực lượng Hải Thần Nhu Hòa biến thành một luồng khí trong trẻo mà lạnh lùng tràn vào trong mi tâm nàng ta. Linh hồn Hỏa Linh Nhi rùng mình một cái, luồng khí mát lạnh kia lập tức từ trên trán chảy xuống toàn thân. Thần trí của nàng ta thanh tĩnh hơn không ít, nhưng dù có thanh tĩnh, trong lòng nàng ta vẫn có chút xấu hổ. Là tiểu công chúa của Hỏa Lê tộc, vậy mà bị nhân gia người ta cự tuyệt như vậy. Còn không bảo nguyên quy nhất, dẫn đạo thần lực. Đường Tam khẽ quát một tiếng, đánh thức Hỏa Linh Nhi từ trong oán hận. Lúc này nàng ta mới kinh ngạc phát hiện, luồng khí mát lạnh tràn vào trong cơ thể mình giống như nhiên liệu, thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình. Mà năng lượng huyết mạch bị đốt này vô cùng ôn hòa. Quan trọng hơn là, luồng khí mát lạnh kia còn làm dịu thần thức của nàng. Tuy rằng trong lòng có chút oán hận, nhưng những chuyện Đường Tam làm lúc này quả thực rất có lợi cho nàng. Hỏa Linh Nhi lại không ngốc, tự nhiên dẫn đạo tẩm bổ do lực lượng hải thần của Đường Tam mang đến. Đường Tam trong lòng cũng là bất đắc dĩ, quay đầu liếc mắt nhìn quyền trượng hỏa thần cách đó không xa, trong mắt thần quang lập lòe. Hắn vẫy tay với quyền trượng hỏa thần một cái, thần khí này lập tức bay về phía hắn. Giống như tộc trưởng Hỏa Lê tộc Hỏa Quyền nói, nếu muốn dẫn động uy năng của quyền trượng Hỏa Thần thì cần phải có huyết mạch của tộc trưởng mới được. Lúc này, Đường Tam đang giúp Hỏa Linh Nhi ký ý huyết mạch, tăng lên cảnh giới, hai người tương đương là đang kết giao. Lúc trước, kế hoạch của Liệt Dương Vương là dùng quan hệ phu thê để mượn huyết mạch chi lực của Hỏa Linh Nhi, nhưng hiện tại Đường Tam là trực tiếp mượn thần khí. Quyền trượng Hỏa Thần đã được khí tức của Đường Tam ký ý, Hơn nữa thất thải thiên hỏa dịch đã tạo dựng lên mối quan hệ tốt đẹp nên tự nhiên nó sẽ phóng thích khí tức của bản thân. Thần tính của Đường Tam lưu chuyển, quay xung quanh quyền trượng hỏa thần, làm vững chắc thần quan của nó. Hắn cũng được thần tính hỏa thần tẩm bổ khiến thần thức của bản thân càng thêm cô đọng, đồng thời ký ý huyết mạch bất tử hỏa phượng bắt đầu tiến hóa. Ngay cả thất thải thiên hỏa dịch cũng bị quyền trượng hỏa thần ảnh hưởng và bắt đầu có một số thay đổi nhỏ. Tình huống bây giờ là Đường Tam đứng đối mặt với Hỏa Linh Nhi, ở giữa có Hải Thần Tam Xoa Kích ngăn cách, Hải Thần Tam Xoa Kích dán lên trán Hỏa Linh Nhi. Cùng lúc đó, tay kia của Đường Tam nắm quyền trượng hỏa thần, cảm thụ khí tức trên quyền trượng hỏa thần, đồng thời giúp nó vững chắc thần tính. Bọn họ cứ duy trì một hình thái kỳ lạ như vậy. Một giờ sau, khi tộc trưởng Hỏa Lê tộc Hỏa Quyền đến đây thì nhìn thấy một màn trước mắt, hắn cũng không khỏi giật mình. Trong lòng hắn thật ra đã ngầm đồng ý quan hệ giữa Hỏa Linh Nhi và Đường Tam. Thần tính mạnh mẽ trên người Đường Tam và bản thân hắn là thần cách chân chính có lực hấp dẫn quá lớn đối với Hỏa Lê tộc. Nhưng lúc này nhìn thấy Đường Tam và Hỏa Linh Nhi lại dùng phương thức như vậy đối mặt, đầu tiên hắn đã giật mình, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được quyền trượng hỏa thần bày tỏ sự vui mừng. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng có vẻ tăng lên. Hỏa Quyền lúc này mới không hành động hấp tấp, cẩn thận cảm thụ được năng lượng giữa bọn họ, hắn đã dần hiểu Đường Tam đang làm gì. Vị này thực sự không tiếc một cái giá lớn trợ giúp Hỏa Lê tộc. Trong lòng Hỏa Quyền dần dâng lên một tia cảm động. Đối với hắn, Đường Tam dẫn động một ít hỏa nguyên tố từ quyền trượng hỏa thần căn bản không là gì. Hỏa Lê tộc cái gì không có nhưng hỏa nguyên tố cực kỳ dồi dào. Tuy nhiên những gì Đường Tam mang đến cho Hỏa Lê tộc lại hoàn toàn khác. Hỏa Linh Nhi là đệ nhất thiên tài trong Hỏa Lê tộc, nhưng sau khi đến thập giai thì chỉ có thể dựa vào tích lũy để tăng lên. Mà lúc này Hỏa Quyền phát hiện, tu vi hay thần thức của Hỏa Linh Nhi đều nhanh chóng tiến bộ, chuyện này chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện cho nàng. Hơn nữa, trong sức mạnh của Đường Tam có thần tính, trong mơ hồ, lực lượng hải thần còn giúp nàng ta hình thành một vòng thần quan trong thần thức chi hải. Như vậy, khi Hỏa Linh Nhi chấp chưởng quyền trượng hỏa thần trong tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Trước đó Đường Tam đã nói sẽ cố gắng giải quyết vấn đề thần tính trên quyền trượng hỏa thần, hẳn là như vậy đi. Chỉ cần Hỏa Linh Nhi có điểm thần tính này thì thần tính trên người nàng ta và trên quyền trượng hỏa thần sẽ bổ sung qua lại cho nhau, khả năng tán loạn tất nhiên sẽ giảm xuống. Bây giờ, sự oán hận của Hỏa Linh Nhi đã sớm biến mất, thay vào đó là vui mừng cực độ. Điều đó đến từ tinh thần. Đó là sự tồn tại của thuộc tính hỏa, hơn nữa còn là thuộc tính hỏa cực hạn và mạnh mẽ nhất, đây cũng là lý do vì sao hàng năm người Hỏa Lê tộc đều xuất hiện tình huống huyết mạch sôi trào. Mà lực lượng hải thần của Đường Tam tuy rằng không phải thủy nguyên tố thuần túy, nhưng nó hoàn toàn phát huy được tính ôn hòa của nước. Ở cấp độ huyết mạch có thể sẽ phát sinh xung đột, nhưng ở cấp độ thần thức, nó giống như một sự mát mẻ xoa dịu khô nóng. Từ khi chào đời tới nay, Hỏa Linh Nhi chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Giờ khắc này, toàn thân nàng ta đều mềm nhũn, nhưng là một sự trói buộc khó tả. Từ đầu đến chân đều có chút run rẩy và co rút, nhưng cảm giác sảng khoái này khiến cả người nàng ta như muốn thăng hoa. Thân là thần vương, Đường Tam đã sớm nhìn ra khuyết điểm trên người Hỏa Lê tộc, đó là không có thần vị điều chỉnh. Nhất tộc này có thuộc tính hỏa quá mạnh, do đó khiến thần thức của bọn họ bất ổn, chỉ có thể dựa vào quyền trượng hỏa thần mới có khả năng đột phá thập nhất giai. Nếu không chỉ có thể dừng lại ở thập giai, hơn nữa tuổi thọ còn ngắn hơn cường giả thập giai bình thường. Những gì hắn làm cho Hỏa Linh Nhi lúc này là cân bằng thần thức với đặc tính, từ đó ảnh hưởng tới bản thân nàng ta. Trong đó cũng ẩn chứa tác dụng đến từ một tia hỗn độn chi khí. Đường Tam tự mình hoàn thành dung hợp chí dương chí âm, có lý giải vô cùng sâu sắc về phương diện này. Theo tu vi của hắn tăng lên, hỗn độn Lam Ngân Hoàng đã tăng lên thập nhất giai. Lúc này dùng để điều chỉnh giúp Hỏa Linh Nhi là thích hợp nhất. Tu vi của Hỏa Linh Nhi sẽ không tăng lên trong chốc lát, nhưng lần này được Đường Tam trợ giúp, cho dù không có quyền trượng hỏa thần, nàng ta đột phá thập nhất giai sẽ thuận buồm xuôi gió và không có trở ngại, hơn nữa tuổi thọ sẽ tăng lên đáng kể. Hỗn độn chi lực của Đường Tam là có hạn, nên hắn chỉ có thể chọn giúp tộc trưởng vấn đề này. Nếu muốn thực sự giải quyết khuyết điểm của người Hỏa Lê tộc thì cần phải sinh ra hỏa thần. Phần nuôi dưỡng này kéo dài 3 giờ. Hỏa Linh Nhi đã mê man nằm trên mặt đất. Quyền trượng hỏa thần lơ lửng trên người nàng ta, tản ra quang huy nhàn nhạt, mơ hồ tương hợp với khí tức trên người nàng. Đường Tam khoanh chân ngồi trước người nàng ta, yên lặng minh tưởng để khôi phục lại tiêu hao. Đồng thời, hắn cũng hấp thu khí tức thuần túy từ quyền trượng hỏa thần để tăng lên huyết mạch bất tử hỏa phượng của mình và nuôi dưỡng hỗn độn lam ngân hoàng một ít. Hỏa quyền tự mình lưu lại cửa ra vào, hộ pháp cho hắn. Sau 3 giờ, thần tính trên quyền trượng hỏa thần đã hoàn toàn vững chắc, đồng thời còn tăng thêm 30%. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử hỏa lê tộc. Chính vì cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra, hỏa quyền thật sự bị Đường Tam thuyết phục.